Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414, chương 1390 càng ngày càng gần siêu việt thần tộc. Nick Tư, Hắc Ám Nữ Thần, nàng thần chức chia ra làm tam, một giả ở rớt nơi đó, một giả ở ác mộng nơi đó. Còn thừa kia bộ phận giống như ở New York trường đảo ngăn cản nàng làm ơn ngươi. Một đoạn nói đến đứt quãng. Bất quá Athena xác thật so cùng thế hệ cường không ít. Tự thân đã tới rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Nàng còn có thể tại thanh tỉnh thời khắc dẫy dụa đem nói cho hết lời. Hơn nữa nói được thập phần có trật tự. Này phi thường không dễ dàng. Hercules nhìn trong tay theo gió phiêu lãng điểm điểm kim mang. Làm bằng sắt hán tử cũng khó nhịn trong lòng bi thống, cùng lưu trữ thi thể. Chờ đợi về sau thần lực một lần nữa hội tụ. Hoặc là cái gì thiện nam tín nữ cho chính mình tín ngưỡng. Làm tự thân một lần nữa bậc lửa thần hỏa rớt bất đồng. Athena lựa chọn hoàn toàn chung kết. Nàng giờ này khác này tựa như những cái đó Asgard thần linh giống nhau. Liền sống cả đời này. Lúc sau các ngươi cũng đừng quản ta. Làm ta hoàn toàn chết đi đi. Tuy rằng là một vị nữ thần, nhưng nàng muốn so rớt kiên cường đến nhiều. Đánh không lại chính là đánh không lại. Cùng chính nghĩa tà ác cũng chưa cái gì quan hệ. Không có oán trời trách đất. Không có tận trời oán khí. Athena dập tắt tự thân thần hỏa. Bậc lửa thần khu. Hoàn toàn quy về hư vô. Trên thế giới này không bao giờ sẽ có Athena. Mà mạnh mẽ thần đến tận đây chính thức kế thừa núi Olympus thần vương chi vị. Biết chính mình không? Địch lại Nick Tư. Hắn còn liên lạc ở địa cầu Tho cùng nữ lôi thần. Mang lên huynh đệ Ares cùng đại cháu trai Asclepius. Năm vị thần linh sát bôn mộng chi duy độ. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Bọn họ nhìn đến chỉ là ác mộng lại một lần bị lộng chết thi thể. Không thể nghi ngờ. Này khối mảnh nhỏ cũng không giữ được. Năm vị thần linh vội vội vàng vàng mà chạy về New York. Tụ tập chúng anh hùng chuẩn bị tử thủ. Đáng tiếc chờ a chờ a. Tả chờ không tới. Hữu chờ cũng không tới đêm tối lùi lại. Ban ngày một lần nữa trở về. Bọn họ đợi hơn 10 ngày. Nick Tư như là hư không tiêu thất giống nhau. Vẫn luôn không có xuất hiện. Stark đi theo bọn họ mai phục suốt 10 ngày. Hắn có điểm chịu không nổi. Hôm nay thiên tránh ở trong bụi cỏ. Chuyện gì cũng không làm. Liền làm chờ. Cứ việc mạnh mẽ thần lặp lại rằng thật sự kiện tầm quan trọng. Hắn vẫn là đi trước lui lại. Hắn cũng không phải là dân thất nghiệp lang thang. Chỉ biết uống rượu đánh nhau Hy Lạp thần linh. Quốc vụ khanh công tác yêu cầu giao tiếp. Phệ thần giả bọc giáp yêu cầu dựng. Trong nhà Morgan còn chờ hắn mua món đồ chơi trở về đâu. Các loại công tác ngàn đầu vạn tự. Hắn vội vàng đâu. Hơn nữa, Johnson ra vài vị cũng chưa thấy. Rõ ràng liền không phải đại sự. Cái gì rớt chết sống cùng hắn một penny quan hệ đều không có. Hệ thượng cà vạt liền trở về đi làm, thỉnh lại chờ 2 ngày. Steve, cần phải tin tưởng ta. Chuyện này thật sự rất quan trọng. Ta yêu cầu ngươi duy trì. Việc này quan toàn bộ vũ trụ tồn vong. Thỉnh lại kiên trì 1 ngày. Mạnh mẽ thần bản thân liền không am hiểu lời nói. Hiện giờ căng ra đầu kéo viện quân. Phí nhiều sức lực ổn định siêu cấp các anh hùng cảm xúc. Nhưng chờ đến thứ 15 thiên thời điểm. Ngay cả bạn tốt Tho đều khiêng không được, ngươi biết đến. Huynh đệ, cho dù ta hôm nay chết trận ở chỗ này ta cũng không hề câu oán hận. Ta không sợ chết nhưng là Tho thực khó xử. Vì bảo trì một cái cơ bản phán đoán năng lực, hắn đã cố nén 15 thiên không uống rượu. Hắn không sợ chết chiến, liền sợ địch nhân không tới. Hắn coi trọng chính là cùng mạnh mẽ thần hữu nghị. Cái gì rớt chết sống? Nói thật. Hắn cũng không thèm để ý, lão Đông Tây mỗi ngày nghẹn hư. Ở Tho trong lòng, rớt so Odin kém xa. Đổi cái thời gian điểm, rớt chết ở trước mắt. Hắn đều lười đến phản ứng, nhất kiên định chiến hữu đều dao động. Mạnh mẽ thần cũng thực bất đắc dĩ. Thực tế hắn cũng trở phiền. Lập tức tuyên bố đội ngũ giải tán. Chúng ta uống rượu đi. Chờ địch nhân đến lại nói. Này lần nữa nói liền không về sau. Nick Tư không còn có xuất hiện. Cái gì đêm tối ban ngày đều cùng phía trước giống nhau như đúc. Nhật thăng nguyệt lạc, thế giới một chút vấn đề đều không có. Nick Tư hoàn toàn biến thành một cọc án treo, nếu không phải thấy được núi Olympus thảm trạng. Thò đều cho rằng mạnh mẽ thần uống nhiều quá đâu, bọn họ đau khổ tìm kiếm Nick Tư hiện tại thật. Không tốt, đạt được mộng chi duy độ đêm tối Crystal. Nàng thần lực lại phàn cao phong. Không nói hai lời, liền giết đến địa cầu cái này kêu trường đảo địa phương. Sau đó liền không sau đó, ở Nick Tư bậc lửa đêm tối thần trước thời điểm. Daisy đã phát hiện nhà mình trang viên ngầm liền cất giấu kia khối, hoặc đem buông xuống đêm dài. Phía trước thứ này chính là một khối hắc cục đá. Nàng mỗi ngày vội đến muốn chết. Sẽ không lấy chính mình toàn biết cảnh đi xem cục đá, hiện giờ xem ra. Rõ ràng là rớt trước tiên biết trước tới rồi thứ gì. Khả năng ở mấy ngàn năm trước. Lão già hỏa liền đem cục đá chôn ở nàng trang viên ngầm chỗ sâu trong. Không có nguyên nhân, nàng không có khả năng đi hồi tưởng như vậy xa xôi niên đại. Cái này xảo diệu thời gian kém thế nhưng giấu giếm được nàng toàn biết cảnh. Mãi cho đến Nick Tư xuất hiện, nàng mới nhìn đến này bộ phận quá vãng, hắc ám nữ thần hưng phấn chạy tới trường đảo trang viên. Ở đây di ra trong đại sảnh bắt được cuối cùng một khối thần chức mảnh nhỏ. Lúc sau còn không có cao hứng một giây đồng hồ. Liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phát hiện không đúng thời điểm đã rời nhà rất xa, gia hỏa này cũng không tệ lắm. Loại trình độ này hắc ám cuối cùng có thể làm ta lão nhân ra nghỉ ngơi một thời gian. Phần tử, người đối Daisy đem Nick Tư kéo đến clone đa nguyên vũ trụ. Chia sẻ chính mình công tác tỏ vẻ vừa lòng, Daisy cũng nhìn về phía dưới. Vị này hắc ám nữ thần bị nàng sửa chữa một bộ phận ký ức. Nàng tựa như nhảy vào khoang thuyền cá, rời đi chính mình sinh tồn cũng dựa vào thế giới. Chỉ có thể liều mạng phóng thích hắc ám, che giấu chính mình hành tích, thứ không biết nàng hết thảy hoạt động đều rơi vào hai người trong mắt. Nàng hắc ám càng là ở bên mặt che đầy ở clone đa nguyên vũ trụ, ta có thể cảm giác được bọn họ hơi thở, bọn họ cách nơi này càng ngày càng gần. Phần tử người thanh âm có điểm run rẩy. Đúng là bởi vì tự thân cường đại, hắn mới có thể biết địch nhân cường đại, hắn chỉ là một cái nhịp cầu. Một cái phá hủy đa nguyên vũ trụ bom, giao cho hắn vô địch năng lượng siêu việt thần tộc mới là chân chính chúa tể tương đối mà nói. Daisy liền chấn định nhiều, nàng chiến thắng rất nhiều phía trước hoàn toàn không dám tưởng tượng cường địch. Đi bước một đi đến hôm nay, nếu nguyên thời không có thể bị đánh bại. Hôm nay chuẩn bị như vậy đầy đủ, càng không có đạo lý sẽ thua, siêu việt thần tộc tại thế giới ở ngoài. Ai cũng đánh không lại bọn họ, nhưng nếu là bọn họ tiến vào thế giới này, bị thế giới quy tắc đồng hóa, bọn họ liền có bị chiến thắng khả năng, chỉ là đáng tiếc những cái đó chẳng hay biết gì vũ trụ thần. Linh nhóm, bọn họ cần thiết khởi đến dụ địch cùng thử tác dụng. Bọn họ đét càng là có thể giải phóng ma vô thế giới một đại bộ phận quy tắc làm siêu việt thần. Tộc đồng hóa, này đó hy sinh ắt không thể thiếu. Dù sao xong việc có thể sống lại. Chết thì chết đi, đừng nhìn trước đó làm như vậy nhiều chuẩn bị. Thực tế chiến thuật lại nói tiếp vẫn là thực thô giáp, đem địch nhân kéo đến cùng chính mình cùng mặt. Lợi dụng chính mình phong phú kinh nghiệm đánh bại đối phương. Đây là Daisy đối này trung cực một trận chiến trung tâm ý nghĩ. Hết chương.